Cô trái lại chẳng có gì đáng ngại, may mắn ngày đó cô mặc khá dày, không bị thương gì. Lưng của Giang Mặc Viễn bôi thuốc xong cũng khá hơn rất nhiều. Sau đó cô lại biết được cái mà nhà họ Giang gọi là gậy gỗ chẳng qua chỉ là cây mây thô, là một loại thực vật có tính đàn hồi, dẻo dài, cứng và bền. Khi đánh vào người sẽ hứng chịu nỗi đau da thịt, nhưng không tổn hại nội tạng. Hơn nữa, Pori còn nói riêng với chàng Noãn Thần, ông thằng chỉ muốn dọa Giang Mặc Viễn mà thôi. Hy vọng anh có thể thay đổi chú ý, chứ không hề muốn đánh chết anh. Chàng Noãn Thần không hiểu lời Pori nói cho lắm, còn muốn hỏi thêm nhiều chuyện, nhưng cái gì Pori cũng giữ kín như bưng. Cô quyết định tìm thời gian giải thích hợp sẽ hỏi Giang Mặc Viễn. Năm đó, rốt cục anh đã lập lời thề gì? Còn có, tại sao người nhà họ Giang lại đối xử với cô hệt như với kẻ thù? Con đường được sự tự xưng tụng là xa hoa bậc nhất thế giới này lại có vẻ khá khiêm tốn, cũng trưng bày các nhãn hiệu thời gian nổi tiếng. Shop hàng hiệu, đồng hồ, châu báu, đồ cổ trang sức cùng các loại nước hoa. Nhưng điểm khác biệt chính là phiếu phô trương, là thánh địa theo đuổi hàng hiệu đẳng cấp tại nơi này rất tốt để nhàn nhã đi dạo, có chút bình dị gần gũi hơn. Nhưng mà hàng hiệu có nhiều hơn nữa, đường phố có sạch đẹp hơn nữa cũng không thể khiến tinh thần chàng Noãn Thần phấn chấn lên được. Chuyến đi đến Zurich lần này hiển nhiên đã để lại vết khen trong lòng cô. Thành phố này không hề chào đón cô, kể cả Giang Mặc Viễn cũng bị bài xích ra ngoài. Trên con đường dài đá tròn cổ kính của thành phố, chàng Noãn Thần lại đi thờ thần trên con đường dài 14 km ấy. Chỉ là đi ngang cửa hàng dọc theo hai bên đường lại không có tâm trạng vào mua sắm. Cho đến khi đi đến cuối con đường, tầm mắt đột nhiên trống trải hẳn đi. Đập vào mắt có lẽ chính là hồ Zurich, làn nước trong xanh tươi mát, không hề bị ảnh hưởng bởi cái lạnh. Bầu trời trong vắt sáng rỡ, chiếu vào giữa hồ mang đến cảm giác thanh khiết. Đứng xa xa cũng có thể nhìn thấy dãy núi Alps trắng xóa như tuyết, làm cho cô vô tình nhớ đến một đoạn quảng cáo rượu trên truyền hình. Chương 14: Giấu đầu lòi đuôi. Không biết đi dạo bao lâu, cho đến khi mệt mỏi, chàng Noãn Thần tìm một tiệm cà phê ngồi xuống. Zurich có rất nhiều phố nhỏ hẻm tắt, lại giăng đầy cờ chữ thập, hiện thể hiện niềm kiêu hãnh dân tộc. Thời tiết rất tốt, không có tuyết rơi, không khí trong lành, hít sâu một hơi lấp đầy dưỡng khí, trong tiệm cà phê lại vô cùng ấm áp. Mùa này có rất ít du khách đến Zurich, nên phần lớn đều là người châu Âu. Khi cô đang lười biếng ngồi dựa vào ghế bên cạnh cửa sổ uống cà phê, có rất nhiều nụ cười tràn đầy nhiệt tình chào đón cô. Ở thành phố này, thời gian dường như cũng quay chậm lại. Mỗi giây tận hưởng nhàn an nhàn, trong tiệm cà phê vang lên ca khúc When You Now. Giờ khắc này, nghe giai điệu chậm chậm này đúng là có cảm giác. Chàng Noãn Thần buồn ngủ ghé vào bàn, nghiêng đầu hướng ra bên ngoài cửa sổ. Một chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm cà phê. Sau khi xe dừng hẳn, một người đàn ông bước xuống, ánh nắng yếu ớt ngày càng động vào chiếu người anh. Bóng dáng cao to, thân hình rắn giỏi mang đến thưởng thụ thị giác tuyệt vời. Anh vừa mới xuống xe, xuyên qua cửa sổ liền nhìn thấy chàng Noãn Thần khé vào bàn như chú gấu túi, mỉm cười, sâu trong mắt cũng tràn ra ấm áp. Chàng Noãn Thần không cục cựa, vẫn nằm ườn như trước, nhìn anh đi về hướng bên này tiệm cà phê, khóe môi bất giác gợn lên, một cảm giác vui vẻ nhỏ nhỏ nổ tung trong lòng. Ánh mắt cô vẫn luôn dán chặt vào bóng dáng thẳng tắp của người đàn ông đó. Cho đến khi, trong hơi thở tràn ngập mùi xạ hương nhàn nhạt, chàng Noãn Thần mới miễn cưỡng ngẩng đầu, đưa tay chống cằm. Anh thích cà phê đèn chứ? Giang Mặc Viễn cười nhẹ, không cần đợi lâu, nhân viên phục vụ bưng đến một cách tách cà phê đèn nóng hổi. Dạ dày không tốt thì đừng uống cà phê, anh không trông chừng em thì chẳng có tính tự giác gì cả. Anh khẽ nhấp một chút cà phê, sau đó cầm tách cà phê của cô đặt sang một bên, lại gọi cho cô thức uống khác. Chỉ thèm chút thôi mà, nghiêm khắc quá đó. Chàng Noãn Thần thở dài, nụ cười bên môi Giang Mặc Viễn càng rộng. Xong việc chưa? Cô tò mò hỏi. Ừ. Nhân viên phục vụ lại mang đến một đĩa bánh ngọt, tay anh cầm xé mở bao bì, lại cắt ra từng khối nhỏ mới đặt trước mặt cô. Chàng Noãn Thần nghiêng đầu thoáng mỉm cười. Sao tôi lại ngửi thấy toàn mùi tiền thế này? Thương nhân người đầy hơi tiền chính là nói về người như anh sao? Giang Mặc Viễn giả vẻ trầm tư, rồi sau đó gật đầu. Có lẽ vậy, nhưng mà em đừng quên, em là bà xã của vị thương nhân người đầy hơi tiền đó.

Loại cảm giác này khiến anh lâng lâng cực độ. Cuối cùng không thể kiềm chế nữa, đè lên cơ thể mềm mại của cô gái này mà cuồng dã xong ruồi. Tiếng rền rì vô thức bật ra từ khóe môi Trang Đoạn Thuần, giống như trút ra hết mọi phiền não của cô. Cảm giác tê ngứa pha lẫn sung sướng chấn động đã phá vỡ phóng thuyền rụt rè của cô, cuối cùng trong miệng cô. Tiếng ngầm như nốt nhạc thiên tiên cứ vấn vít quanh căn phòng. Cô vứt bỏ sự e dè còn sót lại, nhận được đợt khoái cảm lần nữa kéo đến, đưa thẳng cô đến đỉnh bồng lai. Sự mềm mại, chặt chẽ quấn quanh anh, cơ thể xinh đẹp vặn vẹo kích thích thị giác anh. Tiếng rền rì cổ vũ, bao hàm sự sung sướng của cô gái đánh sâu vào lỗ tai anh. Dưới ba điều cám dỗ, chí mạng ấy, kiềm nén dục vọng của bản thân đã biến thành một chuyện cực kỳ khó khăn. Sự bất lực của cô gái biến thành hình ảnh uốn éo đẹp đẽ, Giang Mạc Viễn ôm chặt lấy cô, giống như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình. Cô lại kéo cô vào lòng bàn tay mình, lấy tư thế này để tiến vào sâu hơn. Trang Đoạn Thuần không có sức để bò dậy, giữa khoái hoạt mạnh liệt cảm thấy có một chút đau đớn. Nhưng cơn đau nhỏ nhặt này lại làm cho cô cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Cô vặn vẹo vòng eo, mảnh khảnh. Toàn thân rốt cục cũng mềm oặt đi, không còn chút sức lực nào để mặc anh vuốt ve nắn bóp cô. Cô gái mềm mại. Giang Mặc Viễn khẽ cười nói, để cô ghé vào trên giường. Cô vô lực để mặc anh chỉ phối, cả nửa thân trên mềm nhũn dán lên tường. Hai đầu gối yếu ớt run rẩy dưới bàn tay anh. Anh úp sâu sau lưng cô, mũi giáo ủy vũ, nương theo khoái cảm tràn trề của cô mà bỗng thuận thông thuận tiến vào. Trang Đoạn Thuần nhịn không được thét lên, tư thế xâm nhập như thế khiến cô gần như sắp cận kề cái chết. Cô vùi mặt thật sâu vào gối nằm, vòng eo buồn rùn làm cô chỉ có thể để tùy ý người đàn ông càng nâng càng cao. Lực càng lúc càng mạnh, hai người tựa như hai cánh ve mỏng, mảnh bấu víu vào nhau. Cùng một chỗ, kiến tạo hóa, thỏa, thích thế giới chỉ có hai người. Phần thịt ấm mồng và đập vào vùng bụng của anh phát ra thứ tiếng giải điệu hài hòa. Hòa cùng tiếng cổ rền rì trong gối trở thành âm thanh đẹp đẽ tuyệt vời nhất. Một đêm đáng sợ trôi qua, Trang Đoạn Thuần tiếp tục tự lúc vào cũng không nhớ. Khi ánh nắng ngày mới ấm áp chiếu rọi vào phòng, giữa mông lung có lại cảm thấy bàn tay của người đàn ông lại đang chu du khắp cơ thể mình. Một tiếng, cô cọ cọ mặt như đã đang vùi vào trong ngực người đàn ông. Thế nhưng trong cô trong mơ, nồng nàn lượm lồng đượm vẫn không tránh khỏi sự châm nhập của anh. Giữa cơn mê, con thú khổng lồ trà tấn cô cả đêm còn lại đang ở chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, điên cuồng rít gào. Cường thế mà dòng suối. Cơ thể Trang Đoạn Thuần lại bị cảm giác quen thuộc dẫn dắt, mơ hồ mở mắt ra, đôi mắt tràn đầy bất mãn đối với Giang Mạc Viễn. Thế cô mở mắt, anh đè người xuống cúi đầu, cười, hôn lên môi cô, lại không ngừng nâng người cô lên cao hơn. Cường độ của anh, nhiệt độ của anh, thứ ngạo nghễ của anh. Giang Mặc Biến trên giường thay đổi dáng vẻ quân tử ôn hòa của ngày thường. Như dã thú, tạm ăn hết lần này đến lần khác khai phá cơ thể cô. Lúc chiếm giữ được, khi không thể cô kháng cự, không thể cô để cô trốn thoát. Trang Đoạn Thuần còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, khoái cảm lại dâng trào mãnh liệt như thủy triều. Từng đợt, từ nơi sâu thẳm nảy lên bụng. Tiếp đó nhanh chóng khuếch tán ra nửa thân dưới. Không mất bao lâu, khoang bụng dần dần không ngăn nổi sự tập kích dồn dập của đợt thủy triều này. Bất ngờ, co giật như vỡ đề, dòng thác mãnh liệt từ cuộc sống dâng lên gãy. Nhiệt tình phun trào suýt nữa làm Giang Mặc Viễn phải tước vũ khí đầu hàng. Đừng mà, dừng lại. Cô lo lắng nàn vài như thế, cơ thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát mà còng về phía trước sau. Giữa cuống họng, bất giác bật ra tiếng ngầm thích thú, nhu cầu của người đàn ông quá mức cuồng dã, cô hết sức chống đỡ. Trong căn phòng ngủ ấm cũng lại tràn ngập hương thơm say lòng người, không ngừng phát ra tiếng yêu kiều của cô gái, tựa như chú mèo nhỏ. Tiếng rền rì cùng tiếng thở gấp tình tế ấy khuấy động lòng người. Bên trong còn kèm theo cùng một tiếng thở dốc trầm thấp, cùng tiếng gầm nhẹ sùng sướng, cực hạn của người đàn ông. Trên chiếc giường rộng lớn êm ái, cơ bắp của người đàn ông chặt chẽ, hai chân thon dài khỏe khoắn, mỗi đường cong trên cơ thể đều kiêu ngạo, thể hiện khát khao dục vọng. Anh như một con báo đèn điên cuồng, chuyển động đến trên người cô, ánh mắt đã sớm bị hàm muốn nhuốm đỏ đỏ ngầu.